Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, thứ 309 chương hắn không phối hợp, đây chính là một cơ hội tốt à. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng nghĩ đến muốn thế nào đập Kiêu Dương tiên tử một trận mới tốt. Trên mặt lại tuyệt không hiển lộ, chỉ giả bộ vẻ mặt hiếu kỳ bộ dáng. Úp, người nguyện ý phó ra cái gì đại giới a? Tiên tử kia ngài nói nghe một chút, ngài nguyện ý trả giá chính là đâu một ít đại giới. Ta cũng tốt và kinh lâu thương lượng một chút, cân nhắc lại quyết định. Kiêu Dương tiên tử đôi mắt đẹp một mị. Âm thanh lại lần nữa sắc bén khởi đến. Ngươi đây là thừa nhận, chiến không nhai là rơi vào trong tay ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt hì hì cười. Không sai, chiến công tử đúng là ở nhà ta làm khách. Nếu như tiên tử thành ý biểu hiện được nhượng ta hài lòng lời, ta có thể cho chiến công tử ra cùng ngươi về nhà. Kiêu Dương tiên tử nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt kia, có chút kiêu ngạo mặt, đáy lòng lại khống chế không được run rẩy một chút. Nàng đột nhiên nghĩ đến Trịnh Linh Nhi đối Mộ Dung Cửu Nguyệt miêu tả. Nàng nói Mộ Dung Cửu Nguyệt chính là cái ma quỷ, trong tay nàng hình như có một cái gì thần khí, có thể trong nháy mắt khống chế được tiên nhân thần khí. Còn có thể tùy thời đem của nàng tiên linh lực trừ đi, làm cho nàng biến thành một tên phế nhân. Theo lý thuyết, chiến không nhai cũng là một thượng tiên, chỉ dựa vào thực lực. Mộ Dung Cửu Nguyệt căn bản vô pháp chiến thắng chiến không nhai. Chẳng lẽ nói, nàng cũng là dựa vào cái kia cái gọi là thần khí, đem chiến không nhai cấp khống chế được. Nếu như nàng chống lại Mộ Dung Cửu Nguyệt, kia có hay không thắng cơ hội, có thể hay không cũng bị nàng bắt được, lại hút của nàng tiên linh lực. Nàng có muốn hay không thử một lần Mộ Dung Cửu Nguyệt nông sâu? Nhưng nghĩ đến Trịnh Linh Nhi và chiến không nhai kết quả, Kiêu Dương tiên tử trong lòng lại run lên một cái. Nàng căn bản vô pháp tưởng tượng, nếu như mình cũng biến thành tượng Linh Nhi như vậy, một điểm tiên linh lực cũng không có đồ bỏ đi, hội là dạng gì tình hình? Đây tuyệt đối là sống không bằng chết. Nàng ở tiên giới kết nhiều như vậy kẻ thù, nếu như nàng không có tiên linh lực, cho dù bị nàng trở lại thượng giới, nàng cũng phân phút có thể sẽ bị người khác hạ độc thủ cấp giết chết. Quên đi, hôm nay liền nhịn này tiểu tiện nữ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, nàng lại tới thu thập nàng. Nghĩ tới đây, Kiêu Dương tiên tử rốt cuộc con mắt nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt. Đãi nàng đang nhìn đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trên mặt kia như cười như không hiểu rõ biểu tình lúc, lại nhịn không được ở trong lòng phun ra một ngụm lão máu. Nàng chính là đem trong cơ thể bốc lên nhiệt huyết cấp đè ép xuống, nỗ lực ổn định thanh âm của mình, đem chính mình nguyện ý cấp lợi thế nói ra. Ta nguyện ý dùng tiên khí gió lốc ủng để đổi thủ chiến không nhai, gió lốc ủng. Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo nghi vấn nhìn về phía Dạ Kinh Lâu. Dạ Kinh Lâu dùng truyền âm cho nàng giải thích, gió lốc ủng, loại xấu tiên khí, mặc vào gió lốc ủng, nhưng ở ngay lập tức giữa đến ngoài ngàn dặm, so với ngươi pho tượng tuyết còn có dung, bất quá, lấy nó để đổi chiến không nhai thôi, còn kém điểm mần đi. Dạ Kinh Lâu nói xong, còn chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cười xấu xa một chút. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt lĩnh hội, lập tức vẻ mặt ghét bỏ chiều Kiêu Dương tiên tử nói. Ôi, tiên tử, này chiến không nhai mệnh, chẳng lẽ cũng chỉ trị một đôi gió lốc ủng sao? Kiêu Dương tiên tử trợn mắt chừng, vậy ngươi muốn như thế nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt hì hì cười, cũng không trả lời, nàng hiện tại cũng hiểu. Này tiểu tiện nữ nói rõ là muốn xảo trá nàng, Kiêu Dương tiên tử oán hận chừng nàng, tựa là hận không thể ở trên mặt của nàng chọc ra một cái lỗ thủng ra, làm cho nàng gặp máu, cũng tốt thật dài trí nhớ, đãn hiện tại nàng có nhược điểm niết ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay. Muốn đem chiến không nhai việc này cấp phiên quá khứ, nàng liền không thể không thỏa hiệp. Kiêu Dương tiên tử cắn răng, lại nói đạo. Gió lốc ủng, lại thêm thập khối thượng phẩm tiên thạch. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn về phía Dạ Kinh Lâu. Dạ Kinh Lâu gật gật đầu, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cảm thấy hẳn là chuyển biến tốt liền thu. Thành giao, Ngươi ở đây chờ một lát, ta đi kêu Chiến Không Nhai ra. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại quay đầu nhìn Dạ Kinh Lâu. Kinh Lâu, ngươi trước tiên ở này bồi bồi tiên tử. Ta đi một chút sẽ trở lại, Dạ Kinh Lâu gật gật đầu. Đi đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp tốc trong nháy mắt hồi chính mình số 9 viện. Bày một tầng kết giới sau, lúc này mới lắc mình tiến không gian. Nàng ở linh trên núi rừng rậm trong phòng giam tìm được Chiến Không Nhai. Trong nháy mắt di động đến bên cạnh hắn, nhìn này Lạc Phách tiêu tụy nam nhân, ngẫm lại lúc trước hắn đến tìm nàng lúc chiến đấu hăng hái. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng cũng ẩn ẩn có chút không đành lòng. Thực sự là đáng thương người, tất có đáng trách chỗ, chính nhắm mắt khoanh chân đang tu luyện Chiến Không Nhai, cảm giác được Mộ Dung Cửu Nguyệt đến, cấp tốc mở mắt ra, đã nhìn thấy là của nàng thời gian, hắn lại lười lười nhắm mắt, một bộ không yêu phản ứng của nàng bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ giọng hỏi, Chiến Không Nhai, Kiêu Dương tiên tử tới tìm ngươi. Muốn ngươi cùng hắn hồi tiên giới đi đâu? Chiến Không Nhai lại mở mắt ra. Hắn tùy con ngươi liếc mắt nhìn hiện tại tự mình, vẻ mặt tự giễu cười nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn có mặt mũi ra thấy người sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi không muốn hồi tiên giới? Vì sao? Ngươi không muốn tái kiến ngươi những thứ ấy thân nhân sao? Tổn thọ nga, hắn nếu như bất muốn trở về, kia Kiêu Dương tiên tử những thứ ấy tiên khí hòa tiên thạch. Nàng không phải lấy không được. Chiến Không Nhai lại nhắm lại mắt, không muốn lại nói chuyện với nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt thực sự hảo nghĩ trực tiếp đem hắn đóng gói. Trực tiếp ném cho Kiêu Dương tiên tử đổi lễ vật đi. Nhưng nhìn hắn như vậy tử, sợ là dưa chín ép không ngọt, nếu như hắn cũng tượng Trịnh Linh Nhi như nhau. Trở lại tiên giới sau, nghĩ biện pháp rửa đi không gian nhận chủ linh hồn dấu vết. Nàng kia chẳng phải là lại thêm một cường địch. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ. Xem ra, nàng cũng chỉ có vứt bỏ kia nấu chín con vịt. Chiến Không Nhai, người không chịu cùng Kiêu Dương tiên tử trở về nói. Nàng kia muốn thế nào cùng thân nhân của ngươi giao cho a? Chiến Không Nhai mí mắt cũng không mở. Nói thẳng, kia là vấn đề của ngươi. Ngươi đem ta biến thành như vậy, nên tiếp nhận tương ứng hậu quả. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy hắn nói lời này, lập tức hỏa khởi, ha ha cười lạnh hai tiếng. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi tới giết ta, sau đó thành hiện tại cái dạng này. Đó cũng là ngươi hẳn là tiếp nhận hậu quả. Chiến Không Nhai, ngươi nói ngươi bây giờ ở khác người cái gì a? Ngươi đường đường một đại nam nhân, liền một điểm nguyện đổ chịu thua dũng khí cũng không có sao. Uổng ta còn cảm thấy ngươi người này không tệ đâu, nguyên lai cũng bất quá như vậy, vậy mà như thế thua bất khởi. Chiến Không Nhai bị nàng mắng được thẹn quá hóa giận, đã nghĩ muốn phản mắng hồi của nàng thời gian, đại não đột nhiên truyền đến từng đợt đau nhói, kia sống không bằng chết sắc bén đau đớn. Làm hắn khống chế không được phủng đầu, ngã xuống dưới đất, phát ra từng tiếng chu lên. À à à, Mộ Dung Cửu Nguyệt hiện tại nhưng tuyệt không đáng thương hắn. Nàng lúc trước lưu hắn một mạng, nhượng hắn ở trong không gian tiếp tục tu luyện, đã là tồn có ý tốt, nàng cũng không sợ tu vi của hắn khôi phục sau, hội lại tìm nàng báo thù. Nếu như hắn dám nữa đến, vậy tái chiến bái. Nàng có thể đem hắn lộng tàn một lần, là có thể đem hắn lộng tàn hai lần, nàng đảo là hy vọng những người này dũng cảm một điểm. Đến nhiều mấy lần, nàng cũng tốt nhiều tiến bộ mấy lần. À à à, van cầu ngươi, đừng nữa hành hạ ta, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta nghe lời ngươi, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Chiến Không Nhai lời này vừa ra, trong đầu đau đớn liền trong nháy mắt đình chỉ. Hết chương.